ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Lão Sư Hắn Đánh Ta. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Bởi vì ngồi đang cùng Triệu Tiểu Quyên cách một cái vị trí địa phương. Cũng chính là hắn cạnh bên. Tần Minh, ngoặc kép, vốn cho rằng đối phương là theo đuổi Triệu Tiểu Quyên. Không nghĩ tới là đến đây vì hắn. Không có do dự, Tần Minh đi thẳng vào. Đón ánh mắt của mọi người. Như cái khải toàn anh hùng. Đi tới gần, Tần Minh xem rõ ràng đối phương bộ dáng. Không thể không nói, tên tình địch này là rất có sức cạnh tranh. Dáng dấp phong nhã, trang phục trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Nếu không phải nhìn thấy đối phương mặc nam trang, Tần Minh sẽ tưởng lầm là Triệu Tiểu Quyên tốt bạn gái thân. Đương nhiên, dạng này nam hài tử cũng là hiện tại tuyệt đại đa số nữ hài tương đương ưa thích mặt hàng. Đối với đối phương khí chất, Tần Minh cũng không dám làm nhiều đánh giá. Chẳng qua là cảm thấy lấy đối phương điều kiện, hoàn toàn có thể đi nước nào đó làm một tên luyện tập lúc lớn 2 năm nửa thần tượng luyện tập sinh. Làm gì tới đây tìm không đây này? Cái này không? Còn ngồi cái hắn không nên ngồi vị trí. Tại Tần Minh quan sát xem đối phương thời điểm, đối phương cũng chú ý tới hắn. Ánh mắt hai người trên không trung giao thoa chỉ chốc lát. Tần Minh lễ phép mở miệng nói. Mỹ nữ, nhường một chút, bách thiên tài, ngoặc kép, không có ý tứ. Cái này vị trí có người, mà lại ta là nam. Cái cằm của hắn hướng Triệu Tiểu Quyên cạnh bên vị trí dương lên. Vô luận là tư thái vẫn là ngữ khí, cũng tràn đầy một loại gọi là bức cách đồ vật. Đồng thời nắm vuốt cuống họng tận lực nhấn mạnh chính một cái giới tính. Dùng cái này đến thuyết minh, hắn đối với Tần Minh cái này mạo phạm, cảm thấy rất không cao hứng. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi là nam? Đối phương gật gật đầu. Thật nhìn không ra, bách thiên tài, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ bách thiên tài sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bách thiên tài sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên ở một bên nở nụ cười. Học trưởng, ngươi làm sao mới đến? Ta chờ ngươi thật lâu rồi, thấy thế. Lần này đến phiên bách thiên tài kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa thấy qua Tần Minh, nhưng nghe người khác nói qua Triệu Tiểu Quyên có bạn trai. Không nghĩ tới chính là trước mắt cái này không có lễ phép người. Không để ý đối phương kinh ngạc, Tần Minh nhìn thấy phải vào lớp rồi. Lại thúc giục một câu, nhường một chút, hắn nhìn xem Tần Minh, nhưng không có động tác. Toàn bộ thân thể ngăn ở nơi đó gắt gao, đồng thời khiêu khích tới một câu, nếu như ta không cho đâu. Hôm nay hắn đúng là đến cho Tần Minh một hạ mã uy. Hắn cảm thấy chỉ cần dạng này kẹp lại, Tần Minh liền không có biện pháp. Lại không lâu nữa, lão sư tới, đối phương muốn mất mặt. Đương nhiên, làm như vậy không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn sẽ cảm thấy rất có khoái cảm. Nhưng mà, hắn không biết đến là, đằng sau vô số đồng học, đang dùng một loại thương hại nhãn thần đang nhìn hắn. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày trước đây Tần Minh thế thì nhổ liễu rủ tức giận ri. Tần Minh vẫn thật là xuất thủ, cái gặp hắn mặt mỉm cười, bỗng nhiên duỗi ra hai cánh tay tới. Tại mọi người mộng bức nhìn chăm chú, một cái tay thả sau lưng bách thiên tài, một cái tay cắm ở chân của hắn dưới. Cứ thế mà đem bách thiên tài theo vị trí bên trên ôm ngang đi ra. Toàn lớp người, ngoặc kép, vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú. Bách thiên tài còn chưa kịp phản kháng, đã bị Tần Minh ôm vào trong ngực. Hắn vừa rồi kịp phản ứng, muốn nói chút gì, lại phát hiện một cỗ rơi xuống cảm giác đánh tới. Đã bị Tần Minh cho ném ra ngoài, còn ném đến rất xa. Một tiếng vang trầm, còn tiện thể lăn một vòng. Bách thiên tài ngoặc kép, toàn bộ đồng học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt trực tiếp, tốt dứt khoát, tốt ti em sẽ chơi. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến. Tần Minh vậy mà lại đến như vậy một tay. Lúc đầu rất khó khăn giải quyết cục diện. Sửng sốt bị tùy tiện hóa giải. Đám người nhịn không được hướng Tần Minh quăng tới ánh mắt kính sợ. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất gặp hắn lấy ra, nhưng cái này thần nhân mỗi một lần lấy ra cũng so với một lần trước muốn tới kinh diễm. Bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong hắn lần sau lấy ra. Cũng không biết rõ cái nào không sợ chết, có thể lại đến gây một chọc hắn. Lại nói bên này, Bách Thiên Tài ngã xong còn lăn một vòng, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân chật vật, một cỗ không cách nào hình dung xấu hổ cảm giác đánh tới. Hắn vừa định đứng lên giống như Tần Minh liều mạng, lúc này, lão sư cũng tiến vào, nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị bạn học này, ngươi nằm trên đất làm gì? Không có, không làm gì, không làm gì còn chưa cút trở về. Trên mặt đất rất mát mẻ sao? Hắn rất không may, đụng phải lão sư bên trong tính tình không tốt nhất từ Mã Lệ. Một câu quát lớn, nửa điểm không khách khí. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Bách Thiên Tài suy nghĩ nhiều giống như lão sư này giải thích một cái vừa rồi tình huống. Nhưng loại chuyện này coi như nói ra đoán chừng cũng không có mấy cá nhân sẽ tin tưởng. Lại nói cho dù có người tin tưởng, hắn cũng không tiện nói, chỉ có thể nén giận, mang theo mặt mũi tràn đầy mây đen, yên lặng trở lại vị trí bên trên. Lại nhìn bên kia, Tần Minh đã sớm ngồi xuống, đang cùng Triệu Tiểu Quyên cười cười nói nói. Tiểu tử ngươi có gan, đừng để ta chờ đến cơ hội. Tại Tần Minh ngồi xuống bên người sau, Bách Thiên Tài theo miệng bên trong gạt ra một câu ngoan thoại, ý đồ vãn hồi chút mặt mũi. Dù sao hắn có thể cảm nhận được, không ít đồng học còn tại nhìn hắn chằm chằm, là thật ti em mất mặt. Mà bên này, Triệu Tiểu Quyên đã cười đến đau bụng. Buồn cười sao? Tần Minh hỏi, thanh âm là không chút nào che giấu một cái. Triệu Tiểu Quyên gật đầu, ngược lại cũng không sợ sự tình. Đương nhiên được cười, làm sao rồi? Không chút, buồn cười, ta lát nữa lại ném hắn một lần cho ngươi xem. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, thảo lưu mã, đây là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Trong cơn tức giận, hắn vươn tay ra, một cái lay ở Tần Minh bả vai, đem hắn quả thực là túm tới, nghĩ lớn tiếng chất vấn đối phương một câu gì ý tứ. Kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn phát hiện Tần Minh đã đứng lên, đồng thời lớn tiếng nói, lão sư, hắn đánh ta. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, phía sau đồng học, ngoặc kép, nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới. Tần Minh ra mặt vậy mà có thể dày như vậy, mới đụng phải như vậy từng cái, vậy mà phản ứng như thế lớn. Còn ti em liền tiểu học sinh đâm thọc chiêu này cũng dùng đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bách Thiên Tài sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,